Hình tượng bên trong, Hiên Viên Nhu trên mặt vẫn như cũ mang theo thiếu dung, nhưng trong hốc mắt lại hiện ra doanh doanh lệ quang. Mẹ đồ ngốc, ngươi đáng yêu như thế làm người khác ưa thích, cha ngươi làm sao lại không cần ngươi chứ? Kia cha tại sao không trở về ra nha? Bởi vì cho cha ngươi, cha hắn là người làm đại sự, hắn bề bộn nhiều việc. Hình tượng đến nơi đây, cảnh tượng biến đổi, nhưng gặp Hiên Viên Nhu người mặc thiên huyền băng giáp, cầm trong tay thiên huyền băng kiếm, mang theo mấy ngàn vạn linh tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp bay ra linh tộc thành trì. Tuyết Ảnh Thiên Tôn biết đây ký ức hình ảnh chính là mẫu thân dẫn đầu linh tộc đại quân, muốn cùng Hồng Mông Chí Tôn quyết chiến trước từng màn. Mẫu thân, lúc này, đã là đôi tám xuân xanh, duyên dáng yêu kiều Tuyết Ảnh bay ra thành trì, lơ lửng ở cửa thành trên không, nhìn qua Hiên Viên Nhu tút thít truyền âm nói, mẫu thân, Hồng Mông Chí Tôn thực lực cường đại, ngài nhất định phải cẩn thận a hát. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ đánh bại Hồng Mông Chí Tôn còn sống trở về. Hiên Viên Nhu nhìn qua Tuyết Ảnh truyền âm nói, ngoan ngoãn chờ lấy mẹ trở về. Tuyết Ảnh gật đầu lúc Hiên Viên Nhu thở sâu, nhìn qua Tuyết Ảnh truyền âm nói, tiểu ảnh, như mẹ bất hạnh cách khai trừ ngươi. Ngươi không muốn khổ sở tại mẹ dưới giường, có một cái ngọc giản, ngươi xem hết ngọc giản tựu cái gì đều hiểu. Hình tượng dừng ở đây. Trên thần điện, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn qua Hiên Viên Nhu, nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước mẫu thân bị Hồng Mông Chí Tôn giết chết về sau, mới tìm được ngọc giản biết được mình là Hồng Mông Chí Tôn nữ nhi. Ô, Tuyết Ảnh Thiên Tôn rì rào rơi lệ, run rẩy thân thể chiều Hiên Viên Nhu đi đến, mẫu thân. Ô, thật là ngài. Ngài biết không, tiểu ảnh rất muốn ngài. Tuyết Ảnh Thiên Tôn trải qua thời gian dài đè nén tưởng niệm chi tình từ trong tim ầm vang vỡ đê, nàng gào khóc nhào vào Hiên Viên Nhu trong ngực. Tiếng khóc của nàng làm cho người nghe vậy cảm thấy bi thương, cảm thấy đau lòng. Tiếng khóc của nàng là như vậy khàn cả giọng phát tiết lấy đối với mẫu thân tưởng niệm. Chương 1772, đứng chết chân tại chỗ. Nữ nhi ngoan, không khóc không khóc, mẹ trở về. Hiên Viên Nhu lẳng lặng ôm Tuyết Ảnh Thiên Tôn, nàng trên miệng nói để nữ nhi không khóc nhưng nước mắt của nàng lại luôn không cầm được trượt xuống. Nữ nhi không khóc, nữ nhi chỉ là thật cao hứng. Tuyết Ảnh Thiên Tôn nức nở nói, mẫu thân, ngài bộ dáng thay đổi, cảnh giới cũng thay đổi thấp, ngài là đầu thai làm người sao? Hiên Viên Nhu nghẹn ngào nói, đúng vậy a, mẫu thân đầu thai làm người, một đường từ thế gian vị diện phi thăng, lại đến tiên giới, cuối cùng mới tới thần giới, mẹ lớn nhất tâm nguyện chính là tìm tới ngươi. Tuyết Ảnh Thiên Tôn vẫn như cũ ôm thật chặt Hiên Viên Nhu, bình lên miệng nhỏ, bất mãn rơi lệ, mẫu thân, ngài vì cái gì đến bây giờ mới cùng nữ nhi nhận nhau a hát? Ngài rõ ràng sớm đã đến thần giới, cũng biết nữ nhi ở nơi nào, cũng đã gặp nữ nhi, thế nhưng là ngài làm sao lại không cùng nữ nhi nhận nhau đâu. Hiên Viên Nhu buông lỏng ra Tuyết Ảnh Thiên Tôn, lôi kéo thủ thở dài nói, mẹ cũng muốn ngươi thế nhưng là thời cơ còn chưa thành thục. Lúc ấy mẫu thân biết ngươi là Thủy Nguyên Chí Tôn đệ tử về sau, liền đoán được ngươi là muốn vì phụ thân ngươi báo thù, mới nhận tặc là tương lai ý đồ vì phụ thân ngươi báo thù. Thủy Nguyên Chí Tôn thực lực cường đại, mẹ lo lắng cùng ngươi nhận nhau về sau, bị Thủy Nguyên Chí Tôn nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó, nhưng liền phiền toái. Tuyết Ảnh Thiên Tôn gật đầu nói, nữ nhi minh bạch. Sau đó Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhếch môi son, dưng dưng quỳ gối Hiên Viên Nhu trước người, tiểu ảnh bất hiếu, lần thứ nhất tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân vạn tuế sinh nhật trong đại điển nhìn thấy ngài về sau, cũng bởi vì ngài nhìn nhiều nữ nhi vài lần, nữ nhi liền muốn sát ngài. Lúc ấy, ngài còn quỳ gối nữ nhi trước mặt là nữ nhi đại nghịch bất đạo, nữ nhi còn nói ngài nhát gan, bị nữ nhi một a liền rơi lệ. Tuyết Ảnh Thiên Tôn vừa nói vừa khóc lên, cho tới bây giờ, nữ nhi mới biết được nguyên lai ban đầu là ngài nhìn thấy nữ nhi về sau, nghĩ nhận lại lại không dám nhận mà chảy xuống kích. Động nước mắt, còn có lần thứ hai, trước khi đến Thôn Thần Hung Nguyên trước, mẫu thân ngài đi theo Mục Trinh Thiên Tôn đi tới nữ nhi Tuyết Ảnh thần phủ. Lúc ấy nữ nhi gặp ngài, không tự chủ được nghĩ muốn đi chạm đến nữ nhi đu dây, nữ nhi còn đối với ngài nổi trận lôi đình. Ngài ngay lúc đó tâm, nhất định rất đau, có lỗi với mẫu thân, là nữ nhi có lỗi với ngài. Ô, nói xong, Tuyết Ảnh Thiên Tôn dập đầu không dậy nổi. Nhà đầu ngốc, mẹ con gái tốt, mẹ không trách ngươi, mẹ thật không trách ngươi. Hiên Viên Nhu cúi người đỡ dậy Tuyết Ảnh. Hiên Viên Nhu xóa đi Tuyết Ảnh Thiên Tôn gương mặt vệt nước mắt, mẫu nữ hai người lần nữa ôm nhau. Thật lâu qua đi, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nín khóc mỉm cười, hì hì, từ nay về sau ta liền sẽ có mẫu thân yêu thương. Tuyết Ảnh Thiên Tôn buông ra Hiên Viên Nhu tại đại điện vui cười. Nhìn xem vui vẻ nữ nhi, Hiên Viên Nhu tuyệt sắc trên dung nhan tràn đầy hạnh phúc khuynh thành chi cười. U Cầm đối mẫu thân, Tuyết Ảnh Thiên Tôn hỏi, vậy ngài làm sao lại lựa chọn hiện tại cùng nữ nhi nhận nhau? Nói xong, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nụ cười trên mặt biến mất, mẫu thân, ta hiểu được ngươi là vì vị hôn phu Kinh Vân a. Nhất định là hắn sát triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ, Vũ Văn Thục, sau đó biết được Linh Hà muốn mời nữ nhi tới thi triển đại thôi diễn thuật tìm kiếm hung thủ, cho nên ngài mới cùng nữ nhi nhận nhau, để nữ nhi bao che hắn đúng không? Đúng vậy, tiểu ảnh ngươi rất thông minh, ngươi nói đều đúng. Hiên Viên Nhu nói, mẫu thân, nữ nhi không có ý tứ gì khác, chỉ nếu là mẫu thân để nữ nhi đều dựa theo mẫu thân đi làm, thế nhưng là Tuyết Ảnh Thiên Tôn muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Hiên Viên Nhu tiến lên một bước lôi kéo Tuyết Ảnh Thiên Tôn thủ hỏi. Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói ra thế nhưng là bất kể nói thế nào, Hồng Mông Chí Tôn là ta cha đẻ, mặc dù hắn có lỗi với ngài, nhưng hắn bất kể nói thế nào đều là phụ thân ta. Mà Linh Hà Thiên Tôn lại cùng Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng liên hợp Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn hại chết phụ thân. Ngài làm sao có thể cùng cừu nhân đệ tử nói chuyện cưới gả đâu? Nữ nhi thật không nghĩ ra. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu trên mặt xin lỗi nói, Tiểu Ảnh, việc này nói rất dài dòng, mẹ đây đem hắn tìm đến ở trước mặt cùng ngươi nói. Tuyết Ảnh Thiên Tôn gật đầu. Cùng một thời gian, khách quý các lầu hai gian phòng bên trong, Đàm Vân càng không ngừng đi qua đi lại tự lẩm bẩm, mẹ con các nàng làm sao còn không có nhận nhau? Nhu Nhi làm sao còn chưa tới gọi ta đi tìm nữ nhi? Không bình tĩnh, đây là Đàm Vân nhất không bình tĩnh một lần, hắn vừa nghĩ tới tự muốn cùng nữ nhi của mình nhận nhau, hắn há có thể bình tĩnh. Đàm Vân, tới đi, ta cùng nữ nhi tại Linh Tộc Thần Điện bên trong chờ ngươi đấy. Lúc này, Hiên Viên Nhu dễ nghe thanh âm vừa từ Đàm Vân trong đầu vang lên, Đàm Vân liền kích động biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân liền từ lầu các lầu một đại đường trống rỗng mà xuất. Vân Nhi, ngươi thế nào kích động như thế? Bách Thừa Thần Vương hỏi. Đúng vậy a Vân Nhi. Mộc Phong Thần Vương cũng là không hiểu. Đàm Vân kích động khoa tay múa chân, cấp hai người truyền âm nói, bởi vì Tuyết Ảnh Thiên Tôn đáp ứng thi triển đại thôi diễn thuật hậu thay ta giấu giếm giết người sự tình. Truyền âm qua đi, Đàm Vân liền bước vào Linh Tộc Thần Điện biến mất tại hai người ánh mắt. Mộc Phong Thần Vương, Bách Thừa Thần Vương nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra Hiên Viên Nhu là làm sao thuyết phục Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Hai người rõ ràng, Tuyết Ảnh Thiên Tôn thế nhưng là một cái ngay cả Linh Hà Thiên Tôn đều không nể mặt mũi người ao hát. Làm sao lại đáp ứng Hiên Viên Nhu rồi? Làm hai người mê hoặc thời điểm cũng là như chút được gánh nặng, kể từ đó, Đàm Vân liền an toàn. Đàm Vân vừa tiến vào Linh Tộc Thần Điện liền kích động chiều Tuyết Ảnh Thiên Tôn đi đến, tinh mâu bên trong lờ mờ có thể thấy được lóe ra kích động nước mắt. Đàm Vân giang hai cánh tay, hưng phấn nói, Tiểu Ảnh, cha con gái tốt a hát. Nói, Đàm Vân liền chiều Tuyết Ảnh Thiên Tôn ôm đi. Ngươi làm cái gì? Cấp bổn Thiên Tôn tránh ra. Tuyết Ảnh Thiên Tôn quát lạnh âm thanh, để Đàm Vân nhìn mà dừng lại. Tuyết Ảnh Thiên Tôn không vui nhìn xem Đàm Vân, ngươi là mẫu thân của ta kiếp này vị hôn phu đây không sai, thế nhưng là ta cũng không phải con gái của ngươi, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Ây, Đàm Vân kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Nhu. Hiên Viên Nhu cười khúc khích, phá lệ động lòng người, ngươi gấp cái gì? Ta còn không có cùng nữ nhi nói ngươi sự tình đâu. U cầm, thì ra là thế. Đàm Vân xấu hổ mà cười, thu hồi giang hai cánh tay ra, tay phải sờ sờ đầu nói, nhìn ngươi nói chúng ta cùng mẹ con các ngươi đoàn tụ nhận nhau một ngày, chờ đến quá lâu ta có thể không vội sao? Không đợi Hiên Viên Nhu mở miệng, Tuyết Ảnh Thiên Tôn chừng Đàm Vân một chút liền kéo Hiên Viên Nhu cánh tay, nói ra, mẫu thân, nữ nhi mặc kệ, dù sao coi như ngươi cùng hắn tương lai thành hôn, ta cũng không phải nữ nhi của hắn, càng sẽ không gọi hắn là phụ thân. Đứa nhỏ ngốc, ngươi hiểu lầm. Hiên Viên Nhu nhìn xem Đàm Vân, thâm tình mà cười nói, nữ nhi, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Là ai? Tuyết Ảnh Thiên Tôn mày ngài vầy một cái. Nhưng mà Hiên Viên Nhu một lời nói, làm nàng đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời chậm thẫn thờ. Hiên Viên Nhu cười nói, hắn không gọi Kinh Vân, hắn gọi Đàm Vân, hắn là một cái trải qua một vạn lẻ một thế người, vạn thế luân hồi trước, hắn chính là Hồng Mông Chí Tôn, là ngươi cha ruột a hát. Chương 1773, một nhà đoàn tụ. Sửng sốt Tuyết Ảnh Thiên Tôn, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, nàng khó có thể tin cực kỳ. Đầu tiên, nàng thế nhưng là biết cha mình vạn thế luân hồi sau đã chết, làm sao lại xuất hiện ở trước mặt mình. Tiếp theo, như nam nhân trước mặt là cha mình, như vậy hắn nhưng là sát hại mẫu thân hung thủ a hát. Mẫu thân làm sao lại tha thứ hắn? Còn có, như trước mặt chính là mình phụ thân, đồng thời cũng sẽ là sát hại mình ông ngoại hung thủ, mẫu thân như thế nào quên ký thù giết cha cùng phụ thân gương vỡ lại lành. Mang theo mê hoặc, Tuyết Ảnh Thiên Tôn run giọng nói, mẫu thân, ngài không nên gạt nữ nhi, hắn thật là phụ thân của ta sao? Vâng, thiên chân vạn xác. Hiên Viên Nhu ngưng cười, nhìn xem Tuyết Ảnh Thiên Tôn vẫn như cũ chất vấn bộ dáng, nhân tiện nói, Đàm Vân, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau chứng minh một chút. Được, Đàm Vân thở sâu thấp giọng nói, Kim Nghê, Mộc Hinh, các ngươi đều đi ra đi. Vâng thưa chủ nhân. Được rồi chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo từng đạo cung kính thanh âm, 11 chuôi thuộc tính khác nhau Hồng Mông thần kiếm cùng Hồng Mông tí thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm bay ra, lơ lửng tại Tuyết Ảnh Thiên Tôn trước người. Tuyết Ảnh Thiên Tôn trừng lớn đôi mắt đẹp, đây chuôi này đích thật là ta phụ thân lúc sinh tiền thần kiếm Kim Nghê, chuôi này gọi Hỏa Vũ, còn có chuôi này gọi Tiên Trần, còn lại chính là Tịch Diệt bọn chúng. Ngài thật là phụ thân ta sao? Đương nhiên. Đàm Vân cười nói, nữ nhi, nếu ngươi không tin, ngươi nhìn cái này. Đàm Vân phóng xuất ra thần lực, ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh bên trên chính là ngày xưa Đàm Vân cùng mẫu thân cùng một chỗ tại Linh Tộc bên trong tòa thần thành, vượt qua từng đoạn hình tượng. Xác định Đàm Vân là phụ thân của mình về sau, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng cũng không hô Đàm Vân phụ thân, mà là nhìn về phía Hiên Viên Nhu, khóc thút thít nói. Mẫu thân, hắn từ bỏ chúng ta nhiều năm như vậy, còn sát ông ngoại, sát ngài, ngài làm sao lại biết tha thứ hắn nha?

Đàm Vân, Hiên Viên Nhu cười không nói, một thiết đều không nói bên trong. Lúc này, Tuyết Ảnh Thiên Tôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi cha, mới mẫu thân nói, ngươi trải qua một vạn lẻ một thế, mà ngươi vạn thế luân hồi trước là Hồng Mông Chí Tôn, nói cách khác đây không phải là ngươi đời thứ nhất đúng không? Đúng, Đàm Vân yêu chiều nhìn xem Tuyết Ảnh Thiên Tôn, kia đời thứ nhất cha là ai? Tuyết Ảnh Thiên Tôn hiếu kỳ nói, đời thứ nhất ta là trước trong vũ trụ bất hủ cổ thần tộc đại tướng quân. Đàm Vân nói ra, ngươi gia gia chính là trước trong vũ trụ vạn cổ tổ thần. Nguyên lai vạn cổ tổ thần là ta gia gia. Tuyết Ảnh Thiên Tôn có chút chấn kinh. Ừm, Tiểu Ảnh, ngươi nghe nói qua ngươi gia gia danh hào. Đàm Vân có chút kinh ngạc, ấn đạo lý nữ nhi không có khả năng nghe nói qua mới đúng. Tuyết Ảnh Thiên Tôn gật đầu, hồi ức nói ta lúc đầu nghe Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn lúc nói chuyện nhắc lên. Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, liên tục không ngừng nói, có phải hay không Hỗn Độn Chí Tôn nhắc lên. Ừm đúng, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói ra, ta nhớ được Hỗn Độn Chí Tôn nói cái gì, trước trong vũ trụ cùng ta gia gia nổi danh trưởng tôn tổ thần chính là phụ thân của nàng. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt đột nhiên lãnh xuống dưới, xem ra trưởng tôn Hiên Thất cùng trước trong vũ trụ trưởng tôn Hiên Thất quả nhiên là cùng một người. Cha thế nào? Tuyết Ảnh Thiên Tôn hỏi. Lập tức Đàm Vân liền đem lên cái trong vũ trụ mình bất hủ cổ thần tộc cùng trưởng tôn nhất tộc ân oán nói cho nữ nhi. Tuyết Ảnh nghe xong, mới biết được nguyên lai mình cha ở trên cái trong vũ trụ liền cùng trưởng tôn nhất tộc là tử địch. Tiểu Ảnh, sau này ngươi lưu tại Thủy Nguyên Chí Tôn bên cạnh nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đàm Vân nói ra, không được nói lộ ra miệng, để hắn cùng trưởng tôn Hiên Thất còn biết cha còn sống. Ừm, nữ nhi minh bạch. Tuyết Ảnh Thiên Tôn ánh mắt mong đợi nói, nữ nhi biết hảo hảo tu luyện, tương lai cùng cha cùng một chỗ báo thù. Được, Đàm Vân gật đầu nói. U Cầm đối cha ta ra ra còn tại nhân thế sao? Không có ở đây, Đàm Vân nói ra, bất quá cha kiếp này phụ thân còn tại nhân thế, tương lai đối đãi chúng ta báo thù, liền dẫn ngươi đi gặp ngươi ra ra. Đàm Vân rõ ràng, thế gian vị diện phụ mẫu, ra ra tướng cảnh giới tu luyện tới thế gian vị diện tối cao về sau, liền có thể có được 8 vạn năm tuổi thọ. 8 vạn năm thời gian, đủ để mình báo thù thành công. Được rồi, Tuyết Ảnh Thiên Tôn vui vẻ nói. Sau đó, Đàm Vân một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận tán gẫu, thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời mọc mọc lên ở phương đông, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu mới cách khai linh tộc thần điện. Một đêm nói chuyện bên trong, ba người đã thương nghị xong, như gì để Vô Thượng Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương triệt để quyết liệt. Sáng sớm, vì tránh hiểm nghi, Tuyết Ảnh Thiên Tôn hóa thành một đạo trùm sáng, biến mất tại Đàm Vân chỗ trong lầu quý khách. Giờ thìn, Vô Thượng Quân Thành, Thần Vương thành khách quý điện. Trong điện không còn chỗ ngồi, hàng thứ nhất trên bàn tiệc ngồi xuống lấy Linh Hà Thiên Tôn cùng Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Giờ phút này, Đàm Vân, Vô Thượng Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương thì đứng tại trong đại điện. Đại điện bên trong không khí một ngạt làm cho người có chút không thở nổi, bởi vì mọi người đều hoài nghi, Đàm Vân, Vô Thượng Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương trong ba người nhất định có hung thủ. Mà Đàm Vân ba người thân phận đều không đơn giản, Đàm Vân chính là Thiên Tôn đại nhân càng coi trọng thân truyền đệ tử, mà hai người khác là thập đại thần vương bên trong người. Linh Hà Thiên Tôn nhìn qua Đàm Vân tam có người nói, bổn Thiên Tôn chuyện xấu nói trước, không quản ba người các ngươi kẻ đó là hung thủ, bổn Thiên Tôn tuyệt không dễ tha. Vũ Văn Thần Vương, Vô Thượng Thần Vương sau khi gật đầu, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, mình không là hung thủ còn gì phải sợ. Mà hung thủ thật sự cũng là bày làm ra một bộ ta không là hung thủ dáng vẻ. Tuyết Ảnh Thiên Tôn, làm phiền. Linh Hà Thiên Tôn liếc nhìn Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói. Tuyết Ảnh Thiên Tôn không nhìn thẳng Linh Hà Thiên Tôn, đứng lên nói, không cần thi triển đại thôi diễn thuật, bổn Thiên Tôn biết hung thủ giết người chính là Kinh Vân. Thiên Tôn đại nhân, Đàm Vân song quyền nắm chặt lớn tiếng nói, vãn bối mời ngài là Thiên Tôn, thế nhưng là ngài không thể không có mặc cho gì chứng cứ rõ ràng, tự ngậm máu phun người. Lớn mật, Tuyết Ảnh Thiên Tôn thể nội lãnh sát ý ầm vang bộc phát ra, ngươi còn dám đối bổn Thiên Tôn bất kính, hiện tại bổn Thiên Tôn tự muốn ngươi mệnh. Một màn này, đương nhiên là Đàm Vân cùng nữ nhi sớm thương nghị tốt, mắt chính là lừa dối đám người, Tuyết Ảnh Thiên Tôn bởi vì ghi hận Linh Hà Thiên Tôn, mà tướng lửa giận phát tiết đến chính mình cái này đệ tử trên thân. Kể từ đó, tiếp xuống, nữ nhi lại thi triển đại thôi diễn thuật phát hiện mình không là hung thủ toàn bộ quá trình, mọi người mới càng thêm tin chắc mình không là hung thủ. Không thể không nói, Đàm Vân làm việc chính hầu như giọt nước không lọt. Tuyết Ảnh Thiên Tôn, bổn Thiên Tôn biết ngươi đối ta có phần có ý kiến. Linh Hà Thiên Tôn không vui nói, nhưng là ngươi không thể đem oán khí phát tiết đến Vân Nhi trên thân, không có bằng chứng, nói đệ tử của ta là hung thủ, đây không công bằng. Hừ, Tuyết Ảnh Thiên Tôn hừ lạnh nói, tốt, bổn Thiên Tôn trước hết đối ngươi đồ nhi ngoan thi triển đại thôi diễn thuật, để ngươi xem một chút đến tột cùng là bổn Thiên Tôn nhìn sai rồi, vẫn là ngươi cố ý che chở hung thủ giết người. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Linh Hà Thiên Tôn tức giận đến hương quyền nắm chặt, cha nữ nhi bảo bối, làm xinh đẹp. Đàm Vân không lộ thần sắc cấp Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm về sau, chiều Linh Hà Thiên Tôn khom người, trịch địa hữu thanh nói, sư tôn bất giận, đồ nhi không là hung thủ, để nàng cứ việc thi triển đại thôi diễn thuật là được. Ừm, vi sư tin tưởng ngươi. Linh Hà Thiên Tôn cấp Đàm Vân truyền âm nói. Lúc này, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn qua Đàm Vân, lạnh như băng nói, buông lòng tâm thần, bổn Thiên Tôn muốn thi triển đại thôi diễn thuật. Vãn bối tuân mệnh, Đàm Vân ứng thanh về sau tự đại trong điện ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt buông lỏng tâm thần. Lúc này, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhắm hai mắt, đằng không mà lên, ngồi xếp bằng trong hư không, hai tay từ trước ngực múa ra từng đạo quy tích huyền ảo theo nàng múa trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thi triển đại thôi diễn thuật biết làm nàng cảm thấy có chút mỏi mệt. Một lát sau Tuyết Ảnh Thiên Tôn hai tay đình chỉ múa, hai tay ở trước ngực kết ấn, môi son im ắng mà động không biết lẩm bẩm cái gì. Mà lúc này, mọi người cũng không biết là theo nàng thi triển đại thôi diễn thuật, trong óc nàng hiện ra một vài bức hình tượng. Hình tượng công chính là 3 năm trước đây hôn lễ đêm đó, Đàm Vân làm bất cứ chuyện gì. Mà Đàm Vân nguyên bản xóa đi giết người ký ức cũng nổi lên. Tuyết Ảnh Thiên Tôn cố ý tướng Đàm Vân giết người hình tượng xóa đi về sau, nàng lông mày nhíu chặt mở hai mắt ra, nói khẽ ký ức hiện hiện. Lập tức Đàm Vân trên đỉnh đầu, nổi lên đêm đó, Đàm Vân ký ức hình tượng bên trong, Đàm Vân cùng Bách Thừa Thần Vương rời đi khách quý bọc hậu, liền đi đến khoảng cách khách quý điện 1 vạn tiên bên trong cô phong lên. Sau đó cùng Vũ Văn Thần Vương không biết nói cái gì, lại cùng Vũ Văn Thần Vương, Bách Thừa Thần Vương quay trở về khách quý điện, vừa vặn gặp Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng biết được Bạch Huyền Kỳ, Triển Tổ Sinh khi chết kia thương tâm gần chết bộ dáng. Đón lấy Tuyết Ảnh Thiên Tôn cánh tay phải vung lên, hình ảnh biến mất, Dương Trang lạnh như băng liếc qua Đàm Vân, liền không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, tại chỗ tất cả mọi người, là cái kẻ ngu đều rõ ràng, Vũ Văn Thục, Triển Tổ Sinh, Bạch Huyền Kỳ chết cùng Đàm Vân không quan hệ. Vậy mà thật không phải là hắn. Vũ Văn Thần Vương nhướng mày, hắn đột nhiên liếc nhìn Vô Thượng Thần Vương, xem ra lần này là ta hiểu lầm Kinh Vân, hung thủ nhất định là Vô Thượng Thần Vương. Chương 1775, Hoàn Mỹ Giá Họa. Tưởng, giờ phút này, Vô Thượng Thần Vương thầm nghĩ, xem ra lần này là bản thần vương hiểu lầm Kinh Vân, đã không phải Kinh Vân, như vậy hung thủ nhất định là Vũ Văn Thần Vương. Tại Vũ Văn Thần Vương, Vô Thượng Thần Vương cùng chúng gia chủ Thần Vương các có chút suy nghĩ lúc Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt tán dương nhẹ gật đầu. Lúc này Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn về phía Vũ Văn Thần Vương, lấy giọng ra lệnh nói tiếp xuống, ngươi ngồi xếp bằng, buông lỏng tâm thần. Là Thiên Tôn đại nhân. Vũ Văn Thần Vương ngồi trên mặt đất nhắm lại hai mắt, hắn tin tưởng vững chắc thật không thể giả, giả thật không được, mình đã không có giết người, nhất định là trong sạch. Sự thật quả thật như thế. Chúng nhân chú mục bên trong, nhưng gặp Tuyết Ảnh Thiên Tôn lần nữa thi triển đại thôi diễn thuật, sau một hồi lâu, môi son khẽ mở ký ức hiện hiện. Lập tức tại Vũ Văn Thần Vương trên đỉnh đầu, hiện ra một bức tranh, hình tượng bên trong, 3 năm trước đây ban đêm, Vũ Văn Thần Vương rời đi khách quý bọc hậu, liền thẳng đến 1 vạn tiên trong ngoài cô phong. Về sau, Vũ Văn Thần Vương chỗ nào đều không có đi cùng Đàm Vân, Bách Thừa Thần Vương không chi giao nói chuyện cái gì về sau, liền cùng nhau quay trở về khách quý điện. Xem hết ký ức hình ảnh về sau, đám người gật đầu, giờ mới hiểu được đêm đó giết chết Triển Tổ Sinh, Bạch Huyền Kỳ người cũng không phải là Vũ Văn Thần Vương. Vũ Văn Thần Vương chiều Tuyết Ảnh Thiên Tôn, ôm quyền nói, đa tạ Thiên Tôn đại nhân, vì vãn bối tẩy thoát oan khuất. Không khách khí, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Không phải hắn, Vô Thượng Thần Vương trừng mắt dựng thẳng văn, không phải hắn, vậy ta con rể trước khi chết như thế nào viết xuống chữ bằng máu, nói là Vũ Văn Thần Vương. Là có người giả mạo hắn, giá họa cho hắn, tại Vô Thượng Thần Vương mê hoặc lúc Tuyết Ảnh Thiên Tôn trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm, nữ nhi ấn kế hoạch làm việc. Ừm, cha yên tâm, nữ nhi biết như gì làm. Tuyết Ảnh Thiên Tôn bất động thanh sắc truyền âm về sau, nhìn về phía Vô Thượng Thần Vương, tới phiên ngươi. Là Thiên Tôn đại nhân. Vô Thượng Thần Vương ứng thanh, ngồi xếp bằng, buông lỏng tâm thần. Đám người nhìn chăm chú bên trong, Tuyết Ảnh Thiên Tôn thi triển đại thôi diễn thuật một lát sau, mở miệng nói, từ tiệc cưới bắt đầu, Vô Thượng Thần Vương liền một mực đợi tại khách quý trong điện, hắn không là hung thủ. Vũ Văn Thần Vương ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Vô Thượng Thần Vương, quay đầu nhìn qua Tuyết Ảnh Thiên Tôn, cung kính nói, Thiên Tôn đại nhân, cái này vãn bối biết, thế nhưng là con ta trước khi chết viết xuống chữ bằng máu, nói là Vô Thượng Thần Vương phái người sát hắn. Thì ra là thế, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói ra, tam vị người chết thi thể còn tại. Bổn Thiên Tôn muốn đối thi thể tiến hành thôi diễn, nhất định có thể thôi diễn đến hung thủ bộ dáng. Vô Thượng Thần Vương nói ra, Thiên Tôn đại nhân, vãn bối còn không tìm được hung thủ, liền không có để nữ nhi con rể nhập thổ vi an, ngài chờ một lát, vãn bối đây liền đem bọn hắn di thể mang đến. Thiên Tôn đại nhân, vãn bối nhi tử di thể cũng vẫn còn ở đó. Vũ Văn Thần Vương đang khi nói chuyện cánh tay phải vung lên, hàn khí bức người bên trong, một khối hàn tự đại trong điện huyễn hóa mà xuất, hàn bên trong nằm Vũ Văn Thục thảm liệt thi thể. Sau đó, tại Vô Thượng Thần Vương phân phó dưới, Thần Vương phủ người, giơ lên một ngụm băng quan, tiến vào đại điện. Mở ra băng quan về sau, nhưng gặp bên trong lẳng lặng nằm Bạch Huyền Kỳ, Triển Tổ Sinh thi thể. Trong tầm mắt mọi người, Tuyết Ảnh Thiên Tôn lại thi triển đại thôi diễn thuật, môi son im ắng tự nói ở giữa, cánh tay phải vung lên, trong hư không hiện ra một bức ban đêm hình tượng. Trong màn đêm, một thân ảnh mờ ảo từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Vũ Văn Thục ở lại lầu các bên ngoài. Lờ mờ có thể thấy được kia thân ảnh mơ hồ, cánh tay phải huy động, bố trí cái cách âm kết giới, liền tiến vào lầu các, rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Hiển nhiên là kia thân ảnh mơ hồ tiến vào trong lầu quý khách, tướng Vũ Văn Thục sát hại. Hắn là hung thủ, hắn tựu là hung thủ, Vũ Văn Thần Vương tròn mắt tận liệt, bỗng nhiên quỳ gối Tuyết Ảnh Thiên Tôn trước người, dập đầu nói: "Thiên Tôn đại nhân, cầu ngài nhìn xem, hắn là ai a ha?" "Rất xin lỗi, thôi diễn xuất hình tượng chính là như vậy, bổn Thiên Tôn không cách nào phân biệt hắn là ai." Tuyết Ảnh Thiên Tôn lắc đầu nói: "Đương nhiên, nàng thôi diễn xuất hình tượng chính là Đàm Vân, chỉ là nàng cố ý tướng Đàm Vân trở nên mơ hồ, không người nào có thể nhìn ra là ai. Nàng làm như thế chỉ có một cái mục đích, Thiên Tôn đại nhân, ngài có thể hay không thôi diễn một chút mới kia thân ảnh mơ hồ đi nơi nào?" Vũ Văn Thần Vương ngậm lấy nước mắt nói: "Sau đó, bổn Thiên Tôn thử một chút nhưng là không thể cam đoan, phải chăng có thể thôi diễn xuất hắn về sau hành tung?" Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói: "Tốt tốt tốt, một thiết đều nghe ngài." Vũ Văn Thần Vương liên tục không ngừng ứng tiếng nói: "Ừm." Tuyết Ảnh Thiên Tôn ứng tiếng, liền bắt đầu thôi diễn triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ. Một lát sau Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói khẽ tụ. Lập tức triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ băng quan phía trên hiện ra một bức tranh, hình tượng bên trong hình ảnh vẫn như cũ mơ hồ. Hình tượng địa điểm chính là triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ động phòng lầu các bên ngoài. Bất quá lờ mờ có thể nhìn ra, hình tượng bên trong thân ảnh mơ hồ, hẳn là một cái lão giả, từ lão giả bóng lưng liền có thể xác định là Vũ Văn Thần Vương. Đàm Vân biết sở dĩ nữ nhi có thể chế tạo ra như thế hình ảnh chính là Di Hoa Tiếp Mộc tướng đêm đó Vũ Văn Thần Vương tiến về cô phong bóng lưng, tiến hành mơ hồ sau Di Hoa Tiếp Mộc đến mình đêm đó hành hung lúc xuất hiện tại triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ lầu các bên ngoài. Lại Di Hoa Tiếp Mộc thiên y vô phùng. Đàm Vân càng rõ ràng hơn, nữ nhi làm như thế đến mục đích tiếp xuống chính là muốn vu oan Vũ Văn Thần Vương cùng Vô Thượng Thần Vương. Lại vu oan quá trình cực kỳ mịt mờ, là muốn để ngoại trừ người trong cục bên ngoài tất cả mọi người, cũng hoài nghi là Vũ Văn Thần Vương giết triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ, là Vô Thượng Thần Vương phái người giết Vũ Văn Thục. Để hai người triệt để quyết liệt thế bất lưỡng lập. Cái này, Vô Thượng Thần Vương nhìn chằm chằm tiến vào nữ nhi động phòng lầu các thân ảnh mơ hồ, lớn tiếng nói, mặc dù hình ảnh rất mơ hồ, nhưng là bản thần vương một chút liền có thể nhìn ra chính là Vũ Văn Thần Vương. Đông đảo thần vương, gia chủ nhao nhao thẳng thắn lên tiếng. Đúng vậy a, đích thật là Vũ Văn Thần Vương. Không sai, thật là. Thế nhưng là cũng không đúng a hát. Tuyết Ảnh Thiên Tôn đại nhân rõ ràng trước đó thôi diễn xuất Vũ Văn Thần Vương rời đi khách quý bọc hậu, liền trực tiếp đạt đến cô phong, căn bản không có đi bất kỳ địa phương nào a hát. Đúng vậy a, đúng a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc Vũ Văn Thần Vương gầm thét lên, các ngươi không nên nói bậy. Đây không phải là bản thần vương, đây không phải là Vũ Văn lão thất phu. Vô Thượng Thần Vương quát lớn, sự thật bày ở trước mắt ngươi còn muốn chống chế. Ta chống chế ngươi cái quỷ. Vũ Văn Thần Vương mặt đỏ tới mang tay, vậy căn bản không phải ta. Ngay tại hai người cãi lộn lúc, Đàm Vân bất động thanh sắc cấp Bách Thừa Thần Vương truyền âm nói, hiện tại nên ngài ra sân. Ừm, nhìn tốt. Bách Thừa Thần Vương truyền âm về sau, nhíu nhíu mày chen miệng nói, bản thần vương hào giống nhớ lại, Vũ Văn Thần Vương các ngươi Vũ Văn gia, không phải có một loại tuyệt học gọi Vũ Văn thần thuật sao? Nghe nói Vũ Văn thần thuật tu luyện tới đại thành lúc có thể ngưng tụ ra hai cái phân thân đâu. Lời này vừa nói ra thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Triển Bằng bỗng nhiên vỗ ót một cái, đúng, Bách Thừa Thần Vương nói đúng, Vũ Văn Thần Vương đó chính là ngươi phân thân. Đánh giám, Vũ Văn Thần Vương nói ra, bản thần vương là có thể ngưng tụ ra phân thân, thế nhưng là đêm đó thân ảnh mơ hồ, không phải bản thần vương. Đủ rồi, Linh Hà Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Văn Thần Vương, sự thật bày ở trước mắt, bổn Thiên Tôn xác định kia thân ảnh mơ hồ chính là ngươi, mà ở trong đó chỉ có ngươi hiểu được Vũ Văn thần thuật có thể ngưng tụ phân thân. Bằng chứng như sơn, ngươi còn muốn chống chế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1776, Chu Diệt Cửu Tộc. Canh 3, bịch, Vũ Văn Thần Vương hai đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất, mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn dập đầu hô to. Thiên Tôn đại nhân, thật không phải là thuộc hạ a hát. Thuộc hạ đêm đó căn bản không có thi triển phân thân thuật a hát. Thuộc hạ minh bạch, Vũ Văn Thần Vương nộ chỉ Tuyết Ảnh Thiên Tôn, là nàng vu hãm thuộc hạ a hát. Nhất định là nàng vu hãm thuộc hạ a hát. Hỗn trướng, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nghiêm nghị nói, không không không, không phải ngài vu hãm vãn bối, mà là đại thôi diễn thuật không cho phép a hát. Vũ Văn Thần Vương dọa đến hoang mang lo sợ đường, làm càn. Tuyết Ảnh Thiên Tôn xóa đi mồ hôi trên trán, giận tím mặt, bổn Thiên Tôn không xa vạn dặm trước tới đây không tiếc mệt nhọc thi triển đại thôi diễn thuật đến giúp Linh Hà Thiên Tôn đuổi bắt hung thủ, mà ngươi chỉ là một cái thần vương, vậy mà như thế chửi bới bổn Thiên Tôn. Còn có trong vũ trụ bao la, hiểu được thi triển đại thôi diễn thuật, chỉ có bổn Thiên Tôn sư tôn Thủy Nguyên Chí Tôn cùng bổn Thiên Tôn hội. Ngươi dám can đảm nói sư tôn ta khai sáng đại thôi diễn thuật vô hiệu. Lúc này, Tuyết Ảnh Thiên Tôn trong đầu vang lên Đàm Vân căn dặn thanh âm, nữ nhi, vi phụ thay đổi chủ ý, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Trước giết chết Vũ Văn Thần Vương lại nói, còn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi nói như vậy. trong đầu quanh quẩn lấy phụ thân thanh âm. Tuyết Ảnh Thiên Tôn sắc mặt phát lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Linh Hà Thiên Tôn. Linh Hà Thiên Tôn, hôm nay ngươi nhất định phải cấp bổn Thiên Tôn một cái công đạo, nếu không bổn Thiên Tôn liền tướng chuyện hôm nay báo cáo sư tôn, để sư tôn ta biết bị ngươi thống trị Hồng Mông thần giới là cỡ nào hỏng bét. Tuyết Ảnh Thiên Tôn bớt giận. Linh Hà Thiên Tôn vội vàng trấn an. Lúc Vô Thượng Thần Vương bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu nói: Thiên Tôn đại nhân, hiện tại bằng chứng như sơn, Vũ Văn Thần Vương tựu là hung thủ. Còn có Tuyết Ảnh Thiên Tôn đại nhân như thế vất vả từ Thủy Nguyên thần giới chạy đến, lại còn bị Vũ Văn Thần Vương như thế chửi bới, đây là tội thêm một bậc, ứng trảm lập quyết. Bịch, Triển Bằng dập đầu, đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất: Thiên Tôn đại nhân, ngài biết đến, thuộc hạ tam con trai chỉ còn sót tổ sinh một người ao hát. 3 năm trước đây tiệc cưới bên trên, tổ sinh cùng Huyền Kỳ chỉ là mắng Vũ Văn Thần Vương vài câu, hắn liền dưới này ngoan thủ, thật sự là tâm ngoan thủ, là thiên địa không dung ao hát. Còn có ta thân gia nói rất đúng, hắn lại làm chúng nói xấu Tuyết Ảnh Thiên Tôn, tội thêm một bậc, nên giết nha. Nghe Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng cùng đến từ Tuyết Ảnh Thiên Tôn thực hiện áp lực. Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem quỳ trên mặt đất Vũ Văn Thần Vương, thở dài nói: Vũ Văn Thần Vương, ngươi chính là Hồng Mông thần giới đường đường thập đại thần vương một trong, là bổn Thiên Tôn yêu ái người, thế nhưng là ngươi làm ta quá là thất vọng. Không phải bổn Thiên Tôn vô tình, mà là không giết ngươi, liền không có cách nào hướng chết đi vong linh bàn giao. Vũ Văn Thần Vương dập đầu khóc giống: Thiên Tôn đại nhân, cầu ngài xem ở thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối phân thượng, xin ngài tin tưởng thuộc hạ, hung thủ một người khác hoàn toàn ao hát. Thuộc hạ còn không có báo thù cho con trai, thuộc hạ không thể chết ao hát. Vũ Văn Thần Vương giã tỏi dập đầu, phanh phanh vang lên, trên trán tiên huyết chảy ròng. Nhưng mà, mặc kệ hắn như gì cầu khẩn, tại tất cả mọi người trong lòng, đã xác định hắn liền là hung thủ. Không phải chủ nhân ngốc đần, không cách nào nhìn ra sơ hở, mà là Đàm Vân cùng nữ nhi mưu kế thật là thiên y vô phùng. Giờ phút này, Vô Thượng Thần Vương rõ ràng, Vũ Văn Thần Vương hôm nay chết chắc, nhưng hắn lo lắng Vũ Văn Thần Vương trước khi chết tướng những năm này cùng mình Thái Thản Thần Vương bọn người hợp mưu cõng Linh Hà Thiên Tôn nhiều lần phái người sát Đàm Vân sự tình cấp chọc ra. Cho nên, hắn đột nhiên tế ra thần kiếm tựu muốn chiều Vũ Văn Thần Vương đánh tới. Gặp Linh Hà Thiên Tôn không có ngăn cản, Vũ Văn Thần Vương cười thảm một tiếng, bỗng nhiên đằng không mà lên tránh thoát Vô Thượng Thần Vương nhất kiếm về sau, cười gằn nói: ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bản thần vương minh trợn nhìn, Linh Hà ngươi trung quy là cái vong ân phụ nghĩa thiện nhân, bản thần vương vì ngươi một mực thủ hộ biên cương chống cự ngoại địch xâm lấn qua nhiều năm như vậy, vì ngươi lập xuống hách hách chiến công, mà ngươi lại là không phải không phân, không phải nghĩ muốn sát bản thần vương. Rõ ràng là Vô Thượng Thần Vương phái người sát hại nhi tử ta, ngươi lại đối với hắn mở một con mắt nhắm một con nhãn, không cũng là bởi vì ngày xưa Vô Thượng Thần Vương cùng Triển Bằng, hai cái này lão già, giúp ngươi bán ngươi sư tôn Hồng Mông Chí Tôn sao? Hồng Mông Chí Tôn đợi ngươi như nữ, lại thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân, vậy mà phản bội Hồng Mông Chí Tôn. Không đợi Vũ Văn Thần Vương nói xong, Linh Hà Thiên Tôn liền lên cơn giận dữ thét to: giết hắn, đều cấp bổn Thiên Tôn giết hắn. Chúng thần vương, chúng gia chủ hô nhau mà lên, tướng Vũ Văn Thần Vương diệt sát. Vũ Văn Thần Vương trước khi chết kia tiếng nguyền rủa thê thảm âm thanh vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên tai, thật lâu không tiêu tan. Linh Hà, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi cho rằng ngươi hại chết ngươi sư tôn sự tình bị phong tỏa, ngươi liền có thể ra vẻ đạo mạo thống trị Hồng Mông thần giới. Ta cho ngươi biết, sớm muộn cũng có một ngày, người báo ứng sẽ đến, ngươi cùng Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, nhất định sẽ chết so ta thảm. Vũ Văn Thần Vương sau khi chết, đại điện nội khí hơi thở đè nén làm cho người không thở nổi. Bởi vì Vũ Văn Thần Vương nói ra Linh Hà Thiên Tôn hắc sử, ở đây không biết có khối người. Mẫu thân, Lê Thị Âm nhếch môi son, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, Vũ Văn Thần Vương nói là sự thật sao? Hồng Mông Chí Tôn đối với ngài có dưỡng dục tri ân, ơn tài bồi, thật là ngài cùng Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng hại chết hắn sao? Linh Hà Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười vui nói, ngốc nữ nhi, Vũ Văn Thần Vương nói bậy. Hồng Mông Chí Tôn hắn giết người như ngoé, là cái đại gian đại ác người, mẹ là quân pháp bất vị thân. Làm sao, ngươi không tin mẹ sao? Mẹ khi nào lừa qua ngươi? Lê Thị Âm nín khóc mỉm cười, nữ nhi tin tưởng mẹ, mẹ căn bản không phải loại kia người vô tình vô nghĩa. Giờ phút này, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn về phía Đàm Vân, truyền âm nói, phụ thân, nữ nhân này thật đáng chết, thì nữ nhi bớt thời gian sát nàng. Tuyệt đối không thể, Đàm Vân truyền âm nói, nàng đạt được cha rất nhiều chân truyền, nàng thực lực không thua bởi ngươi, sở dĩ sợ ngươi ba phần, đều là bởi vì ngươi sư tôn là Thủy Nguyên Chí Tôn nguyên nhân. Nghe vi phụ, ngươi không được mạo muội hành động, vi phụ không muốn mất đi ngươi. Huống hồ, như thế huyết hải thâm cừu, vi phụ nhất định phải tự tay báo. Nghe vậy, Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm nói, tốt, nữ nhi đều nghe cha. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn sâu thở phào, nhìn qua đám người trịch địa hữu thanh nói, từ nay về sau, ai dám lại chửi bới bổn Thiên Tôn, người người có thể chu diệt cửu tộc. Về phần Vũ Văn gia tộc, bổn Thiên Tôn lần nữa tuyên bố tùy ý chu diệt cửu tộc. Chúng thần vương, chúng gia chủ toàn thân run lên run, trăm miệng một lời chấn động đến khách quý điện run nhè nhẹ, thuộc hạ tuân mệnh. Linh Hà Thiên Tôn, ngươi quả nhiên làm việc lôi lệ phong hành. Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm giễu cợt nói, Vũ Văn Thần Vương chỉ là giảng thuật một chút sự thật, ngươi liền diệt giết người ta cửu tộc, ngươi quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Linh Hà Thiên Tôn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nội tâm của nàng đối Tuyết Ảnh Thiên Tôn lửa giận có bao nhiêu tràn đầy có thể nghĩ. Linh Hà Thiên Tôn giờ phút này, một nhãn đều không muốn nhìn thấy Tuyết Ảnh Thiên Tôn, nàng ôm quyền nói, lần này làm phiền ngài, hiện tại chuyện còn lại, bổn Thiên Tôn biết tự mình xử lý thứ cho không tiễn xa được. Ha ha, sử dụng hết tựu đuổi bổn Thiên Tôn đi. Tuyết Ảnh Thiên Tôn cười lạnh nói, U Cầm cũng đúng, đây không phải liền là ngươi qua sông đoạn cầu tính cách sao. Chương 1777 tử vong mở màn bắt đầu. Chào phúng qua đi, Tuyết Ảnh Thiên Tôn cấp Đàm Vân, Hiên Viên Nhu truyền âm, ngữ khí không bỏ cha cha, mẫu thân, nữ nhi đi, các ngươi phải chiếu cố tốt mình, không cần lo lắng nữ nhi. Như sau này có khó khăn, liền đi tìm nữ nhi. Tuyết Ảnh Thiên Tôn cũng không muốn cùng phụ mẫu tách ra, thế nhưng là nàng rõ ràng, hiện tại còn không phải cùng phụ mẫu vĩnh viễn không chia lìa thời điểm. Hiên Viên Nhu truyền âm nói, nữ nhi, ngươi chiếu cố tốt mình, ta và ngươi phụ thân, ngươi không cần nghĩ về ký. Đợi tương lai phụ thân ngươi báo thù về sau, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đàm Vân truyền âm nói, đi thôi, không muốn nghĩ về ký ta và ngươi mẹ, mẹ ngươi ta biết chiếu cố tốt. Các ngươi bảo trọng. Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm về sau, lạnh như băng nhìn xem Linh Hà Thiên Tôn, kỳ thật ngươi rõ ràng, sát hại Vũ Văn Thục kẻ cầm đầu chính là bên cạnh ngươi đại hồng nhân Vô Thượng Thần Vương. Chỉ là không muốn để cho bổn Thiên Tôn lại thi triển đại thôi diễn thuật thôi, ngươi lo lắng đến lúc đó thôi diễn sau khi ra ngoài, không cách nào kết thúc đúng không? Cách làm của ngươi, mặc dù vô sỉ, bất quá dù sao giống Vô Thượng Thần Vương như vậy đối ngươi chó trung thành không nhiều lắm, không phải sao? Tuyết Ảnh Thiên Tôn, hoàn toàn chính xác nói chúng Linh Hà Thiên Tôn tâm sự, nàng tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, thầm nghĩ, nếu không phải xem ở Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân trên mặt ta thật muốn giết nàng. Hừ, Tuyết Ảnh Thiên Tôn lãnh hừ một tiếng, nhìn về phía Vô Thượng Thần Vương, không thể nghi ngờ nói tìm người mở ra hộ thành đại trận, bổn Thiên Tôn muốn rời khỏi. Vô Thượng Thần Vương ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, gọi tới lão quản gia Bạch Đằng, đưa tiễn Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Tuyết Ảnh Thiên Tôn rời đi về sau, Linh Hà Thiên Tôn sắc mặt tái xanh cấp Vô Thượng Thần Vương truyền âm nói, chờ một lúc ngươi tìm kẻ chết thay, đến nhận dưới giết chết Vũ Văn Thục tội ác. Chỉ có dạng này, lần này phong ba mới có thể lắng lại. Vô Thượng Thần Vương truyền âm nói, Thiên Tôn đại nhân, thế nhưng là thuộc hạ thật không có phái người sát Vũ Văn Thục a hát. Linh Hà Thiên Tôn truyền âm nói, tốt, coi như bổn Thiên Tôn tin tưởng ngươi, coi như ngươi thật không có phái người sát Vũ Văn Thục, thế nhưng là ngươi cho rằng người ở chỗ này có tin hay không? Hiện tại có phải hay không là ngươi phái người giết không trọng yếu, Vũ Văn Thần Vương cửu tộc liền bị diệt, ngươi không có ăn thiệt thòi. Cứ dựa theo bổn Thiên Tôn đi làm. Vô Thượng Thần Vương thở dài, hắn có thể nhìn ra Linh Hà Thiên Tôn vẫn là nhận định mình là sát hại Vũ Văn Thục chủ xử sau màn. Mà nàng không xuống tay với mình, vẫn là xem ở ngày xưa, mình vì nàng lập xuống vô số chiến công phân thưởng. Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể nhận, nếu không, nói thêm gì đi nữa, liền sẽ chọc giận Thiên Tôn đại nhân, đến lúc đó, liền không cách nào thu chàng. Vô Thượng Thần Vương thầm nghĩ, còn có, sát hại Vũ Văn Thục chủ xử sau màn, nhất định tại trong đại điện. Đã không phải Kinh Vân kia sẽ là ai chứ? Trên đời không có vĩnh viễn bí mật, người này bất cùng ta có thù, nghi tướng sát Vũ Văn Thục sự tình giá họa cho ta chính là nghĩ muốn vặn ngã ta. Đã lần này hắn không có đắc thủ tựu nhất định sẽ có lần thứ hai, cũng được, ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, sớm muộn cũng có một ngày, đem phía sau màn hắc thủ bắt tới. Chắc chắn chú ý về sau, Vô Thượng Thần Vương thả ra thần thức, không biết cho ai truyền âm về sau, chẳng được bao lâu, một thanh niên liền bước vào khách quý điện. Tên này thanh niên, là lão quản gia Bạch Đằng thu dưỡng đông đảo hài tử một trong, hắn hiển nhiên là đạt được Vô Thượng Thần Vương mệnh lệnh tới làm kẻ chết thay. Thanh niên quỳ ở trong đại điện, dập đầu nói, Thần Vương đại nhân, Thiên Tôn đại nhân, sát hại Vũ Văn Thục hung thủ là ta. Vô Thượng Thần Vương gào thét như sấm, ta Thần Vương phủ làm sao lại ra ngươi cái này làm việc không động não đồ hỗn trướng. Ngươi có thể nào đi sát Vũ Văn Thục a hát? Thanh niên dập đầu nói, Thần Vương đại nhân, tiểu nhân thầm mến đại tiểu thư đã lâu, 3 năm trước đây giận Vũ Văn Thục đối đại tiểu thư lừa gạt, ẩn tàng hắn là phế vật sự tình, liền động thủ giết hắn. Hiện tại tiểu nhân chết cũng không tiếc, Vũ Văn Thần Vương hắn sát hại nhị tiểu thư, nhị cô gia tiểu nhân sát Vũ Văn Thục, tiểu nhân chết không lỗ. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn thần sắc mỏi mệt nói, kéo ra ngoài trảm. Thuộc hạ tuân mệnh, Vô Thượng Thần Vương lĩnh mệnh về sau, lớn tiếng nói, người tới kéo ra ngoài chặt. Rất nhanh, hai tên thần tướng tiến đến, tướng thanh niên mang theo ra ngoài. Linh Hà Thiên Tôn nhìn qua chúng nhân nói, bổn Thiên Tôn mệt mỏi, chư vị từ đâu tới đây đều về chỗ nào đi, việc này như vậy cáo một giai đoạn. Chư vị, bổn Thiên Tôn hy nhìn các ngươi một lòng đoàn kết, sau này không hy vọng lại xuất hiện hôm nay loại sự tình này, nếu không, nghiêm trị không tha. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Chúng thần vương, gia chủ ứng thanh về sau, nhao nhao rời đi khách quý điện, chỉ để lại Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương, Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, Linh Hà Thiên Tôn, Thi Âm, Thế Dân. Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Vô Thượng Thần Vương nói, Vân Nhi là bổn Thiên Tôn đệ tử đắc ý, ta biết các ngươi trước đó có chút ngăn cách, bổn Thiên Tôn hy nhìn các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, sau này tương kính như tân.